Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 748, Thánh thượng nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh thượng cười, Hoàng Cầm cảm giác toàn bộ tầm cung cũng sáng, luôn là mưa quá thiên tình Nghiêm Các lão, không hổ là Nghiêm Các lão. Thánh thượng cái này mới nhìn hai mắt thì có nụ cười, kia thánh thượng nhiều hơn nữa nhìn một hồi chẳng phải là tâm tình thật tốt. Toàn Cầm một bên hy vọng tràn đầy suy nghĩ, một bên cúi đầu đảo trong tay đề bổn văn chương, kỳ vọng bản thân cũng có thể thấy một phần giai tác để cho thánh thượng tâm tình càng tốt hơn một chút. Gì, tiểu Chu đại nhân cũng tiến hiến văn chương. Hoàng Cầm triển khai trong tay bốn vốn đề vốn, chợt phát hiện trong tay cuốn thứ ba đề vốn ký tên là Hàn Lâm Viện Thị đọc Vô Giật Điện Ti Trực Lang Chu Bình An, nghĩ đến Chu Bình An viết thanh từ còn có tiến hiến những thứ kia để cho người muốn ăn mở ra thơ từ, không từ hứng thú. Tiểu tử này là cá có mới thú vị, nói vậy lần này tiến hiến văn chương cũng cùng người khác không giống nhau. Nghĩ tới đây, Hoàng Cầm cũng không có nhìn trước hai vốn, trực tiếp mở ra cuốn thứ ba Chu Bình An văn chương đề vốn. Nếu như Chu Bình An viết khá giai thoại, bản thân cũng không ngại giúp hắn một trận thanh vân phong. Đầy cõi lòng hy vọng, Hoàng Cầm mở ra Chu Bình An đề vốn, đập vào mắt trước chính là Chu Bình An văn chương câu thứ nhất. Phật trước một quỷ 3000 năm. Khụ khụ, chẳng qua là nhìn câu này, Hoàng Cầm liền kinh hãi thất sắc, một nhịn không được thất thố ho khan một tiếng, trong tay đề vốn đột nhiên khép lại, gương mặt trợn mắt hốc mồm. Ta trời ạ, Phật trước một quỷ 3000 năm, đây thật là Chu Bình An viết sao? Không là người khác hãm hại hắn, cố ý lấy hắn tên đề giao. Hoàng Cầm cúi đầu nhìn một cái bìa chữ, chữ này thể chính là Chu Bình An chữ. Chu Bình An chữ rất tốt, có thể nói là sở hữu đại thần trong tự thể tốt nhất kia một tiểu nhóm người, Hoàng Cầm ấn tượng rất khắc sâu, sẽ không nhận lầm. Nhưng là, Phật trước một quỷ 3000 năm, Chu Bình An làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Hoàng Cầm mặt trợn mắt hốc mồm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hoàng Cầm mới vừa giật mình ho khan cùng với trợn mắt hốc mồm biểu tình, đưa tới Gia Tĩnh Đế chú ý. Ân. Thế nào? Gia Tĩnh Đế quay đầu nhìn một cái Hoàng Cầm tò mò hỏi. Không có, không có gì. Hoàng Cầm một bên lắc đầu, đưa tay trong Chu Bình An đề vốn hợp thật chặt, xen lẫn trong bốn vốn đề vốn trung gian, một bên trên mặt nặn ra một nụ cười khó coi, cố gắng che giấu ở mới vừa rồi thất thố. Cho chấm nhìn một chút, là cái gì văn chương để cho ta hoàng bạn kích động như thế? Gia Tĩnh Đế hơi hé mắt hướng Hoàng Cầm đưa tay phải ra. Ta tiểu Chu đại nhân nột ngươi có biết hay không a, ngươi nhưng là gây đại họa nha, thánh thượng còn không dễ dàng tâm tình khá hơn một chút, ngươi cái này phiền phức Phật trước một quỷ 3000 năm, nếu là bị thánh thượng nhìn thấy, chẳng phải là Nghiêm Các lão giai tác cũng tiền công tẫn khí. Hoàng Cầm bây giờ tiến thoái lưỡng nan, tình thế khó xử, nếu để cho thánh thượng đi, sợ thánh thượng nhìn Chu Bình An Phật trước một quỷ 3000 năm, lại bị chọc tức. Nhưng nếu là không cho đi, phải biết đạo Hoàng thượng Kim Khẩu Ngọc Ngôn, nếu là không theo, vậy coi như phạm vào khi quân chi tội. Vừa không thể cấp lại không thể không cấp, vì vậy Hoàng Cầm động một đầu óc lấy ra đề vốn cuốn thứ hai, hai tay cung kính đưa cho Gia Tĩnh Đế. Cuốn thứ ba, Gia Tĩnh không có tiếp nhìn Hoàng Cầm khoan thai nói một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nga, ngươi nhìn nô tài thật là ngu xuẩn, liên đề vốn cũng cầm nhầm. Hoàng Cầm hư đánh bản thân cầm một cái cáo lỗi đạo, sau đó lộ vẻ tức giận tương cuốn thứ ba Chu Bình An đề vốn một lần nữa hai tay cung kính đưa cho Gia Tĩnh Đế. Gia Tĩnh Đế nhận lấy đề vốn có nhiều thâm ý nhìn một cái Hoàng Cầm cũng không có vạch trần Hoàng Cầm nhỏ mọn. Hoàng Cầm sau lưng lại bá lập tức rậm rạp chằng chịt ra tầng một mồ hôi lạnh. Một mặt là Gia Tĩnh Đế ánh mắt mang đến, mặt khác thời là sợ Chu Bình An văn chương, mở đầu chính là Phật trước một quỷ 3000 năm, phía sau không biết còn có cái gì đâu. Dần gian trăm họ ra ra Di Lặc Phật hộ hộ Quan Thế Âm, đã kinh để cho thánh thượng cả ngày tâm tình không tốt tích thủy không tiến. Người cái này bão đọc thánh hiền thi thư trạng nguyên lang còn Phật trước một quỷ 3000 năm. Ai, Hoàng thượng nhìn sau không biết khí thành cái dạng gì đâu. Nghĩ tới đây, Hoàng Cầm liền quỳ lập bất an, cả người mỗi một tế bào cũng băng bó phải thật chặt, ở trong lòng âm thầm làm xong một giây kế tiếp liền mây đen lăn lộn cuồng phong sậu vũ chuẩn bị. Hoa lạp, mở ra để vốn thanh âm vang lên. Quỳ ngồi ở Gia Tĩnh Đế cùng trước Hoàng Cầm lỗ tai chi đứng lên, biết Gia Tĩnh Đế mở ra Chu Bình An đề bổn, vì vậy tim đập không khống chế được gia tốc, huyết dịch cũng cùng an tựa như cái bơm nước lưu đặc biệt khoái, khẩn trương hô hấp cũng ngừng lại. Ân, một giây kế tiếp Gia Tĩnh Đế mang có nồng hậu giọng mũi ân thanh, thiếu chút nữa không có để cho Hoàng Cầm tâm từ trong cổ họng nhảy ra. Bão táp muốn tới a, ai? Ta tiểu Chu đại nhân đâu, ngươi lúc ấy là nghĩ như thế nào nha, biết rõ thánh thượng bởi vì Phật chúng đạo giáo quả mà ảm đạm thương thần, thế nào còn viết phiền phức Phật trước một quỷ 3000 năm đâu, ngươi xem một chút thánh thượng bây giờ. Hoàng Cẩm trong lòng đối Chu Bình An là một vạn oán trách, bây giờ chỉ có hy vọng Thánh Thượng sinh một ngày khí sau, cái này sẽ không có như vậy đại khí. Ở Gia Tĩnh Đế mang theo nồng hậu giọng mũi, ân, thành sau, Hoàng Cẩm tâm vẫn là ở cổ họng vị trí, run sợ trong lòng run rẩy. Tầm trong điện an tĩnh ước chừng một giây sau, a a, Gia Tĩnh Đế một tiếng a a cười khẽ ở Hoàng Cẩm bên tai một lần nữa vang lên. Quỳ ngồi một bên Hoàng Cẩm nghe Gia Tĩnh Đế một tiếng này a a sau, trong cổ họng tâm cũng muốn hoàn toàn nhảy ra ngoài, nhất thời cả người giống như là tiến vào trong hầm băng vậy, từ tâm nhọn một mực lạnh đến mũi chân. Ta trời ạ, thánh thượng đều bị khí cười. Nhạc vô cùng sẽ xảy ra bi cực, giận sẽ lại cười, ở Hoàng Cẩm xem ra chính là như vậy, Gia Tĩnh Đế đô tức giận đến cười trình độ. Như vậy có thể thấy được Chu Bình An văn chương trong viết phải có bao nhiêu không chịu nổi a, dường nào để cho Gia Tĩnh Đế tức giận a, ở Hoàng Cẩm trong ấn tượng Gia Tĩnh Đế tức giận lại cười thời điểm cũng không nhiều. Thánh thượng lên ngôi lúc Dương Đình Hòa chờ lão thần muốn lễ bộ dùng thái tử lễ nghi nghênh đón, đó là một lần. 3 năm giữa đại lễ nghi tranh lúc cũng có quá 1-2 lần. Lại lui về phía sau, Gia Tĩnh Đế hoàng vị vững chắc sau, trên căn bản liền không có ai dám chọc thánh thượng sinh như vậy đại khí, trong ấn tượng, trừ 20 năm trước ở Vô Giật Điện trên cây cột khắc. Từ giai tiểu nhân vĩnh không tự dùng, lần đó ngoại gần như liền không có, không nghĩ tới, bây giờ lại có một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Cẩm cảm thấy buồng tim của mình đã không đủ dùng, lại ở trong lòng âm thầm oán trách Chu Bình An một lần. Thời gian kế tiếp bên trong. Hoàng Cẩm nghe được Gia Tĩnh Đế 2 lần a a, 1 lần lắc đầu chê cười. Trời mới biết Hoàng Cẩm nghe được những thứ này tiếng cười lúc trong lòng chịu đựng như thế nào đánh vào, ở Gia Tĩnh Đế cuối cùng một tiếng lắc đầu chê cười lúc Hoàng Cẩm cảm giác đỉnh đầu giống như là nổ cá vang lôi, trong lỗ tai rỗ một tiếng, cả người tựa hồ không có xương tựa như gần như sụi lơ trên đất. Ta tiểu Chu đại nhân đâu, ngươi nhưng là gây đại họa a, nhìn một chút thánh thượng đều bị ngươi cấp khí thành hình dáng ra sao. Từ hắn hầu hạ Gia Tĩnh Đế tới nay, trước giờ chưa từng thấy qua Gia Tĩnh Đế tức giận lại cười đến loại trình độ này, trước kia cũng liền a a một tiếng liền phát cáu, hiện tại thế nào, cái này cũng khí cười bao nhiêu lần. Cách chương.